Cưu cưu, anh yêu em. Chương 53, góc truyện audio.com. Cự kiếm hướng về phía tay áo màu trắng. Nhưng ngay tại lúc sắp chạm vào, tay áo màu trắng kia không ngờ lại mềm xuống, hóa thành đường cong mềm mại như nước, quấn lấy cự kiếm đánh về phía thượng quan ám ảnh. Thượng quan ám ảnh đối với biến cố này vẫn không vội không nóng nảy như trước. Tuy tay triệu hồi ba con hỏa điểu ra, tay áo màu trắng nhiễm những tia lửa cháy rừng rừng, một tấc lại một tấc hóa thành cho tan. Tuy rằng nói quái vật trong nhiệm vụ này thực lực là căn cứ vào cấp bậc người chơi mà điều chỉnh. Nhưng người chơi cùng một cấp bậc, thực lực cũng có ưu khuyết điểm khác nhau. Cho nên đối với phó với nữ yêu, thượng quan ám ảnh cũng không thật sự cố hết sức. Nhưng tay áo của nữ yêu tựa hồ vĩnh viễn dài vô tận. Lặp lại loại công kích như vậy không dưới 10 lần, đối mặt với hai tầng công kích của cự kiếm và hỏa điểu. Lượng máu của nữ yêu rất nhanh cũng chỉ còn lại không đến một nửa. Mà lượng máu thượng quan ám ảnh tổn thất, cũng chẳng qua là ít đi mấy trăm. Nhưng ngay khi Miên Miên nghĩ đến sắp hoàn thành nhiệm vụ, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, tay áo sắc bén của nữ yêu lại hướng về phía tảng đá Miên Miên trốn. Miên Miên vốn chính là tính làm hết phận sự của quần chúng vây xem. Công kích bất ngờ của nữ yêu làm cho cô chấn động. Trong thời gian một phần nghìn giây, cô tự hỏi về các loại khả năng. Có khả năng quái vật này dự định muốn đồng thời công kích vợ chồng hai người. Nhưng mà bởi vì vừa rồi thời điểm thượng quan ám ảnh quyết đấu càng chạy càng gần, cho nên bây giờ cảm nhận được sự tồn tại của cô. Khoảng cách giữa nữ yêu và Miên Miên nói xa không xa, nói gần không gần, thế nhưng nếu Miên Miên có thể phản ứng trước thì hãy nói. Tránh né một đòn công kích này không thành vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại thời khắc mấu chốt này, màn hình của cô lại hiện ra một đống tin tức tán gẫu riêng. Tán gẫu riêng, huyền thảo ấm áp, ngư hương nhục ti, cô thật không biết xấu hổ. Tán gẫu riêng, không kẹo đường không, cô cho rằng cô giỏi lắm sao? Tôi phỉ nhổ vào, chưa bao giờ gặp qua loại người nào ghê tởm hơn cô. Tán gẫu riêng, lovely monkey, cô có phải đàn sắt không? Tôi xem cô có thể nở mày nở mặt được bao lâu? Tán gẫu riêng, tiểu đào đào, cô sao lại như vậy chứ? Ngay cả tôi là người thiện lương như vậy cũng bắt đầu khinh bỉ cô. Chính là một đống tán gẫu riêng vừa khó hiểu lại loạn thất bát tao này. Làm cho Miên Miên phân tâm, cô nhận một đòn công kích của nữ yêu. Thân mình vụt qua, lượng máu giảm mạnh, chỉ còn lại có hơn 10 điểm đáng thương. Cô hoảng sợ, không ngừng tiếp máu. Quyết định không hề để ý tới đống tán gẫu riêng kia nữa. Bảo toàn sinh mệnh quan trọng hơn, nếu bởi vì sơ sẩy của cô mà làm cho nhiệm vụ thất bại, thượng quan ám ảnh sẽ lột da cô mất. Quả nhiên, sắc mặt thượng quan ám ảnh trầm xuống, lập tức bay vọt lên, chắn ở giữa nữ yêu và Miên Miên, ý đồ rời đi trung tâm công kích của nữ yêu. Miên Miên nhân cơ hội này một mạch chạy ra ngoài mấy chục mét rồi dừng lại. Sau khi bổ sung đầy lượng máu, cô lại nhịn không được nghiên cứu cửa sổ tán gẫu riêng gia tăng liên tục kia. Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Vì sao mọi người cũng không hẹn mà đồng thời gửi tin nhắn đến mắng cô? Nếu là vì chuyện cô và thượng quan ám ảnh thành thân, cũng không cần chờ tới bây giờ mới bắt đầu mắng. Cô đang định trả lời một số câu hỏi trong cửa sổ tán gẫu riêng. Lại nhìn thấy thượng quan ám ảnh nói. Vào, nữ yêu lúc này chỉ còn lại một vạch máu. Miên Miên vội vàng chạy lên. Vung lợi kiếm, thi triển một chiêu thước thiết song kim, sau đó hai người hợp lực công kích. Không đến 5 giây nữ yêu hết máu ngã xuống đất. Nhiệm vụ hoàn thành, bốn phía yên tĩnh. Miên Miên thấy sắc mặt anh không tốt. Lúng ta lúng túng giải thích. Vừa rồi vội xem cửa sổ tán gẫu riêng hình như vẫn còn canh cánh trong lòng. Được rồi, bây giờ không phải thuận lợi hoàn thành sao? Quỷ hẹp hòi, cách chương.